Toàn chức Pháp Sư dị bản. Chương 923, Hắc ám Chúa Tể cùng Thiên Sứ Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thư tựa như một cánh cổng đại môn mở ra giữa trời cao. Trên cao chút xuống cơn mưa hỏa quang nhắm vào Hắc ám Chúa Tể đỉnh đầu. Vô cùng vô tận màu vàng quang viêm chút xuống. Hỏa quang liệt diễm cực kỳ mãnh liệt. Tính cả không gian đều đốt cháy hầu như không còn. Một tia hỏa diễm không cẩn thận rơi vào dòng sông ven đường. Dòng sông đến ngay cả nước sông đều phát ra âm thanh xì xì xì cho đến biến mất triệt để. Này chính là tương đương đỉnh tiêm cấm chú đốt xuyên một dạng. Bất quá, công kích như vậy chỉ có tác dụng để cho nó ngẩng đầu nhìn lên chú ý. Cũng không phải thương tổn thành lập. Bị thánh thư che khuất bầu trời ánh sáng bên trong. Đại thiên sứ Gabriel ở mặt sau. Nàng sớm rút bên trong thánh thư ra. Tay cầm đến liệt dương thiên sứ chi kiếm. Kiếm này cao cấp hơn trảm liệt kiếm đề nhĩ phong mà nàng từng sử dụng đối đầu với Mạc Phàm trong quá khứ. Seger cầm lấy liệt dương thiên sứ chi kiếm huy múa. Phát huy vô cùng tinh tế dáng người. Sau lưng 16 cánh trắng noãn vỗ dựng lên, tạo ra trùng điệp quang hỏa ngọn lửa màu vàng thiêu hủy không gian. Liên tiếp chém về phía pháp thuật của Hắc ám Chúa Tể. Chủ yếu ngăn chặn hắn tấn công người khác. Oanh oanh keng keng liên tiếp tiếng vang. Trong lúc nhất thời, thiên phong quang viêm tại gió bão cuốn xuống đại đạo thánh thành phía dưới. Giống như là một khỏa lại một khỏa hoàng hà thái dương xuất hiện. Chói mắt diễm dương ở trên trời sáng lên. Sau đó va chạm đến hắc ám lực lượng nổ tung mãnh liệt. Màu đen phẫn nộ biển lửa bao phủ. Hình ảnh hắc ám Chúa Tể đang đứng ở trong công kích ngập trời của thiên sứ thánh thành. Chung quanh càng có vô số phạm quỳ vây quanh kiềm chế. Thế mà hắn hết lần này đến lần khác vẫn như cũ cười tà. Phảng phất thực sự y hệt một cái đến từ địa ngục đại ma thần không cách nào chiến thắng. Liên tiếp khốn trụ theo kế hoạch. Đừng để cho hắn thi triển yêu thuật. Bi nói lời nói. Thân thể lập tức lao về phía trước. Không ngại chính diện cận chiến. Công kích lên người hắc ám Chúa Tể. Bi không có đứng không. Bản thân hắn càng là bộc phát ra sát ý mãnh liệt để cho người ta không rét mà run. Bi vong linh ma pháp liền không có khả năng sử dụng ở nơi này. Thiên sứ thánh quang, phạm quỳ hoàn toàn là khắc tinh của vong linh. Cho nên hắn chỉ có sử dụng thổ hệ ma pháp. Bi lúc này vai trò khá tương tự như người đỡ đòn một dạng. Chính mình nương theo thổ hệ ma pháp. Lại được kim thổ lĩnh vực của Seger tương trợ. Trở thành song trọng thổ hệ trồng chất. Hắn lấy sức mạnh bản thân. Dùng võ lực, trí lực, man lực đến đánh chiến cận thân cùng Hắc ám Chúa Tể. Đây cũng là một cách để hạn chế Hắc ám Chúa Tể thi triển đến cường đại ma pháp. Đương nhiên, bởi vì lấy cách phổ thông cận chiến hình thức bên dưới. Bì một mực vẫn là người bị Hắc ám Chúa Tể đánh nhiều nhất không phải bàn cãi. Vô luận là có tấn công tâm linh bởi Remiu, có phạm quy khống chế. Có Seger đánh viễn trình từ xa. Có Welbeck âm hệ quấy nhiễu. Có Uriel hủy diệt ma pháp thường xuyên đáp trả lại. Hắc ám Chúa Tể cũng nhẹ như bỡn đem Bi đánh đập bầm dập hết lần này đến lần khác. Quảng cáo. Hô hô hô. Trọng quyền uy lực tựa như cả một đại lục Mỹ châu thẳng đứng vỗ xuống. Hắc ám Chúa Tể cái kia đang bị khốn trụ ở bên trong. Hai chân sớm bị phạm quỳ trói lấy, mà một cánh tay của hắn cũng đã bị Michael, phao cùng thánh ảnh giả đem quang minh tác đến giữ lại. Nhưng hắn chỉ cần dùng một tay khác vỗ trường, bỗng nhiên một lần phát lực, oanh một tiếng, không có cái gì hắc ám vật chất, đơn giản là kim ma đại thủ vỗ một trường về phía trước. Màu tím man lực triệt để đánh nát trọng quyền ma pháp của Bi. Đồng thời đem cánh tay của hắn cho tháo triệt xé nát. Sau đó hắn đổi trưởng thành chảo. Một chảo cách không chụp lấy thân thể của Bi. Giống như là con rối quăng bay đi. đem thiên sứ chí cao vô thượng 16 cánh giống như lưu tinh trụy lạc. Oanh một tiếng cắm vào mặt đất cách đó hàng trăm dặm. Mặt đất nổ ra to lớn tiếng vang. Bi bị văng ra xa. Michael, Uriel lập tức lấp chỗ phóng tới cầu kéo chỗ này hắc ám chúa tể. Thiên sứ chi quyền, trọng cước phá toái liên tiếp đập nhã ầm ầm chỗ này. Bằng mọi giá cũng phải để cho hắc ám chúa tể không có khoảng trống thi triển lấy tất sát ma chú. Vù vù, xe gờ sau lưng 16 cánh vỗ. Michael vừa bị bức lui về sau. Hắn bàn tay lắc một cái. Không gian ma pháp khống chế toàn trường. Không gian thông đạo gấp khúc. Thuấn gian di động đem xe gờ trong chốc lát xuất hiện tại trước mặt hắc ám chúa tể thẳng tay chém xuống. Trong tay liệt dương thiên sứ thánh kiếm đánh xuống. Hỏa quang bùng chiếu vào con mắt của hắc ám chúa tể. Nhưng mà hắc ám chúa tể chẳng những không có tránh né phòng ngự. Thậm chí đứng tại chỗ lộ ra biểu tình hài hước. Ong, xe gờ mới từ trong thứ nguyên đi ra. Thánh quang vẫy vẫy. Trong tay thiên sứ chi kiếm còn chưa kịp chém xuống. Nàng phát hiện bản thân mình đã không cách nào chuyển động. Tựa như bị vô số móc khóa móc vào cơ thể vậy. Quảng cáo, Michael ở đầu bên kia cũng không thể động đậy. Dĩ nhiên tương tự với xe gờ tình cảnh. Bị ghi chặt xuống dưới đất. Hai bắp chân run lẩy bẩy. Thứ nguyên đệ nhị chồng lên. Michael tập trung tinh thần lực chú ý. Lúc này mới phát hiện bên cạnh chính mình và xe gờ đột nhiên có một tấm không nhìn thấy lăng kính thứ nguyên. Thứ nguyên kia vậy mà có thể cất giấu ngay tại trong không gian ma pháp của mình. Đoạt quyền trưởng khống. Dù là sử dụng không gian ma pháp chớp mắt di động đều trốn không thoát chương này đệ nhị thứ nguyên thao túng nắm giữ trở lại. Michael nhíu mày, cảm ứng được trên không gian cảnh giới tạo nghệ. Đối phương xem ra cao minh hơn mình rất nhiều. Không hổ là ban sơ thái cổ hắc ám vương. Michael cho xe gờ một cái ánh mắt tín hiệu. Ngay sau đó, thánh quang trên người hắn bộc phát. Mà trong tay thiên sứ thánh thư đột nhiên phun ra vô cùng vô tận liệt diễm. Đem đệ nhị không gian cho bạo đốt. Đốt sạch, tay phải nàng khua thiên sứ chi kiếm bốc lên kiếm hoa tránh thoát gò bó. Khá khá khá khá, thánh quang cùng hỏa diễm còn không có tán đi. Một vòng màu đen địa ngục môn mở ra. Một cái búp bê ma ám cực kỳ kinh hãi liền xuất hiện tại trước mặt xe gờ. Đầu búp bê này thậm chí không e ngại thánh hoàn, không e ngại quang mang thiên sứ. Nó dĩ nhiên cười khanh khách lên, hung âm triệt để khiến xe gờ bị rơi vào một loại choáng váng nhất định. Xử lý nàng, hắc ám chúa tể nheo mắt đối với búp bê ma ám ra lệnh. Có một chút con đĩa, cứ như vậy phiền phức quấn lấy mình. Hắc ám chúa tể cũng đã bắt đầu nghiêm túc lên mấy phần đối với trận hình đeo bám của Bi. Phanh, quảng cáo, búp bê tay biến thành roi xích đen. Nắm lên xe gờ cánh thiên sứ quăng về phía mặt đất. Cái kia trường roi hung hăng quất ầm ầm về phía thân nàng. Rầm rầm rầm rầm, xe gờ giống như là Hy Lạp cổ đại nô lệ bị đánh đập một dạng. Lập tức bụi mù nổi lên bốn phía. Trên thân trên cánh thiên sứ xuất hiện vết đen hằn nguyền rủa. Nàng không nghĩ tới. Đối phương vậy mà có thể triệu hoán đi ra một cái búp bê ma ám thực lực hoàn toàn không thể thấy rõ. Cũng không biết đó là sinh vật hắc ám hay là nguyền rủa ma cụ đạo hình. Nhưng xác thực, nó có gây ra khiếp sợ nhất định cho xe gờ. Hô một trận gió, kiếm minh bạo vũ. Thiên sứ thánh thư tỏa ra quang năng bắn về phía hắc ám búp bê kia. Xe gờ cũng trưởng khống trong nháy mắt đại địa xông ra bụi mù. Đem bụi mù phản vệ hướng về đối phương. Trong tay nàng thiên sứ thánh kiếm mang theo liệt dương hỏa quang mềm mại như trường tiên chém xuống búp bê ma ám. Hỏa quang khí thể cuồn cuộn hoàn toàn không thể ngăn chặn được. Đồng thời đem nó tất cả phương hướng chạy cho khóa lại. Đột nhiên có tiếng gió rít, chỉ nghe keng một tiếng, một vòng xuân thiên mặt trời đen ló dạng ở phía tây. Bên trong bất thình lình có một đạo hắc quang cực tốc thoáng qua. hắc sắc quang mang tốc độ cực nhanh. Liền 16 cánh thánh hoàn thiên sứ Gabriel đều kém một chút không có phản ứng kịp. Đó là một cái đầu lâu mặt quỷ cực kỳ dữ tợn. Nó từ vòng mặt trời màu đen kia, như là cánh cổng triệu hoán địa ngục ác quỷ xuyên qua vậy. Bàn tay thiên sứ chi kiếm hoành không ngăn tại trước mặt. Quỷ đầu lâu chỉ có duy nhất một cái màu đen xương đầu lâu. Răng như hắc ngọc thạch cắn gặm lấy lưỡi kiếm liệt dương. Cường lực vô song sức mạnh chấn động đến mức xe g hai tay run lên cầm cập. Cách chương.